Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 622, sai lầm. Tiền Thương Nhất thân thể cấp tốc bay về phía Thiên Giang Nguyệt. Tuy là tốc độ so trước đó nhanh rất nhiều, nhưng lại là thẳng tắp di động. Ý vị này căn bản là không có cách áp dụng phía trước Sở Thiết Nghị an toàn biện pháp. Tổng hợp cân nhắc về sau, bọn họ lựa chọn tận lực tăng thêm tốc độ, bởi vì thời gian không đợi người. Giữa lúc Tiền Thương Nhất vững bước tới gần chỗ trống thời điểm, Thiên Giang Nguyệt lại đột nhiên ngừng lại. Lúc này ở trong mắt Thiên Giang Nguyệt, Tiền Thương Nhất bộ dáng đã biến thành một tên cổ hy lão nhân. Nếu như tiếp tục đi tới, hoặc là tuổi tác sẽ tiếp tục gia tăng, lại có lẽ sẽ trực tiếp chết già. Nhiều khi, chết già đều là một loại chúc phúc. Nhưng là tại hiện tại loại tình huống này, chết già lại là một cái cần trực diện vấn đề. Ngươi không thể tiếp tục tiến lên. Thiên Giang Nguyệt tay phải đang run rẩy, kéo động xiềng xích Tiền Thương Nhất sẽ chết. Không kéo động xiềng xích, Tiền Thương Nhất cũng sẽ chết. Vô luận như thế nào tuyển, tựa hồ cũng không cách nào tránh khỏi kết cục này. Tốc độ của ngươi có thể có bao nhanh? Tiền Thương Nhất hỏi, vô luận tuổi tác như thế nào tăng trưởng. Tiền Thương Nhất trong mắt kiên nghị chưa từng có mảy may biến mất. Tựa hồ vô luận gặp được bất cứ chuyện gì, hắn đều sẽ phấn đấu đến một khắc cuối cùng. Thậm chí thẳng đến chính mình tử vong trong nháy mắt đó, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Cái gì? Thiên Giang Nguyệt sửng sốt một chút. Tại mấy câu thời gian bên trong, Tiền Thương Nhất như cũ tại già đi, kéo ta đi qua tốc độ. Tiền Thương Nhất thanh âm cực kỳ suy yếu, nhưng thanh âm bên trong tình cảm nhưng không có mảy may suy giảm. Không tính là nhanh, bất kể như thế nào, cũng không thể nhường tử vong phát sinh ở trên thân thể ngươi phía trước liền đem ngươi kéo qua. Chỉ là hiện tại suy nghĩ thêm đường vòng cung đã tới đã không kịp. Hát không nguyện ý tiến đến. Thiên Giang Nguyệt rất nhanh cấp ra câu trả lời của mình. Có thể nói là không cần nghĩ ngợi, nhưng là trả lời nội dung lại phi thường nhường người tuyệt vọng. Sinh cơ hội nhìn như khắp nơi tồn tại, nhưng mỗi một cơ hội đều giống như trong sa mạc hải thị thận lâu. Có thể thấy được, lại khó mà chạm đến. Nếu như ta trên người có thể sáng tạo kỳ tích gì đó đâu. Tiền Thương Nhất mặt mỉm cười. Hắn không đợi Thiên Giang Nguyệt trả lời, tiếp tục nói ra, mệnh của ta hiện tại liền giao đến trên tay ngươi. Kéo ta đi qua, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất. Nghe được câu này, Thiên Giang Nguyệt nghiêng nghiêng đầu. Hắn tại suy nghĩ, càng là thời điểm nguy cấp càng không thể từ bỏ suy nghĩ. Câu nói này nghe khả năng tự mâu thuẫn, nhưng là đúng là có ý nghĩa của nó. Người tại gặp được thời điểm nguy hiểm lại bởi vì khẩn trương mà phạm sai lầm. Thương nhất là người, cũng có khả năng phạm sai lầm. Bất quá Thiên Giang Nguyệt suy nghĩ cũng không phải là chuyện này. Hắn suy nghĩ chính là, nếu như Thương Nhất biết mình đã không thể được cứu, hắn sẽ làm thế nào? Trong đầu suy nghĩ lộn xộn tuôn. Giờ khắc này, vĩnh viễn tồn tại ở Thiên Giang Nguyệt trong mắt Nam Viên tạm thời biến mất không thấy gì nữa. Hắn cần càng nhiều trí nhớ tới suy nghĩ một vấn đề này. Tốc độ càng nhanh, tiết kiệm được thời gian cũng càng nhiều. Lần thứ nhất gặp mặt tràng cảnh hiện lên ở trong đầu của hắn. Hai người gặp nhau có thể nói là cực kỳ phổ thông. Cùng cưỡng ép ghép lại với nhau còn lại đoàn đội không có gì khác nhau. Như vậy Thương Nhất chỗ đặc thù ở đâu? Hắn chỗ đặc thù ở đâu? Vì cái gì hắn sẽ cùng những người còn lại có như thế nhiều khác nhau? Thiên Giang Nguyệt lặp đi lặp lại hỏi thăm chính mình một vấn đề này. Kéo ta đi qua, Tiền Thương Nhất tiếng giống giận dữ truyền vào trong tai của hắn. Đây không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh. Kinh ngạc trong lúc đó, Nam Viên lại về tới Thiên Giang Nguyệt trong mắt. Đồng dạng khuôn mặt, khác nhau tư tưởng. Bởi vì hắn có chính mình muốn làm sự tình, cũng không đơn thuần chỉ là vì còn sống. Nam Viên thanh âm ôn nhu tại Thiên Giang Nguyệt trong đầu vang lên, đơn giản trực tiếp lại dị thường tinh chuẩn đánh giá. Hắn không nguyện ý tử vong nguyên nhân chỉ thế thôi. Nếu như chết cũng có thể hoàn thành mình muốn làm chuyện. Đối với hắn như vậy đến nói, coi như một giây sau sẽ chết cũng không sao cả. Nam Viên nói tiếp, Thiên Giang Nguyệt rời ánh mắt, hai tay nắm chắc xiềng xích, toàn lực kéo động, đồng thời sinh mệnh lực cũng bị cấp tốc tiêu hao. Có được tất có mất, hắn kỹ năng chức năng rất đủ mặt, nhưng tiêu hao sinh mệnh lực cũng không ít. Bên kia, Tiền Thương Nhất cảm giác trong tay xiềng xích cấp tốc truyền đến một cỗ cự lực, có thể làm cho hắn mau chóng thông qua hình cầu thời gian giải đất trung tâm cự lực. Đồng thời trên mặt hắn dung mạo cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu. Không chỉ là khuôn mặt, các phương diện năng lực cũng đều tại suy yếu. Dù cho thân thể bị thế giới thụ lá cây bảo vệ, nhưng lúc này hắn liền hô hấp đều cảm giác dị thường khó khăn. Dù cho dùng hơi thở nhiều hít vào thì ít để hình dung cũng không đủ. Còn có thể lại kiên trì một hồi. Tiền Thương Nhất tập trung sự chú ý của mình. Hắn nhất định phải chờ. Đợi đến thân thể tử vong phía trước một khắc cuối cùng. Trong nháy mắt đó, sinh cùng tử giới hạn sẽ bị mơ hồ. Con mắt cơ hồ không cách nào thấy vật. Lỗ tai cũng nghe không đến la lên. Chung quanh tin tức cơ hồ không cách nào phân biệt. Nhưng trong lòng kia một hơi như cũ tại duy trì. Không muốn chết. Còn có rất nhiều chuyện không có làm. Huống chi, ta đã chết qua một lần. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Trong đầu dây cung thật chặt kéo căng. Tự hồ một giây sau liền sẽ cắt ra. Sinh cùng tử trong lúc đó. Đặc thù đạo cụ vỡ vụn thời gian bị sử dụng. Đồng hồ cắt bắt đầu xoay tròn. Màu vàng kim ánh sáng bao trùm Tiền Thương Nhất già nua thân thể. Có thể dùng tự thân ở vào độc lập thời không 2 giây. Đây là vỡ vụn thời gian này một đặc thù đạo cụ chức năng thuyết minh. Độc lập thời không, đem tuổi tác cố định trụ, khóa lại sinh mệnh của mình. Trong thoáng chốc, Tiền Thương Nhất phảng phất thấy được trước mắt xuất hiện ánh sáng. Kia là không cách nào nói quang mang, tràn đầy hy vọng cùng ấm áp. Không chỉ là thân thể, thậm chí liên tâm bên trong tối vẻ lo lắng địa phương cũng bị quang mang này chiếu sáng. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền sai rồi. Văn Thành Trí thanh âm chẳng biết tại sao vang lên. Ta nghĩ có thể nghe được ta thanh âm người hẳn là chỉ có ngươi. Nhan Chu, ta vì mình văn minh bôn ba cả một đời. Nhưng là ta chưa từng có hối hận qua. Bởi vì ta luôn có thể ngay lập tức đi làm. Dù cho đã qua sự tình, ta cũng có thể thông qua thời không ngược dòng trở lại quá khứ cải biến. Duy chỉ có một việc ta. Không cách nào khống chế, hoặc là nói ta không thể nào hiểu được. Nghe đến đó, chắc hẳn ngươi cũng đã đoán được. Tất cả mọi chuyện đều có thể thông qua ta gặp được đáp án đi giải thích đi suy đoán. Duy chỉ có ta tự thân tồn tại không cách nào làm như vậy. Vô luận ta thế nào thay đổi quá khứ, hiện tại cùng tương lai, ta cũng không tìm tới ta bắt đầu cùng kết thúc. Cái gọi là 21 ức người đều trốn ở thân thể ta bên. Trong lịch sử, cũng là bởi vì ta bản thân tồn tại mới có thể xuất hiện. Không sai, làm ta bản thể dùng linh hồn liên kết phương thức đem các ngươi đưa về Cooper văn minh vẫn tồn tại. Trong nháy mắt đó, hết thảy tất cả đều bị cải biến. Hoặc là cái này đích xác là Cooper văn minh biến mất nguyên nhân. Nhưng lại không phải ta tồn tại ở này nguyên nhân. Rõ ràng phát hiện thợ săn thời gian, chính dùng hết sở hữu đi cứu vớt. Nhưng không nghĩ tới chính mình lại nhìn thấy càng thêm không thể nào hiểu được gì đó. Tại ta với các ngươi mất liên lạc thời gian bên trong, ta tại quang âm chủng bên trong nhìn thấy hết thảy. Ta không cách nào chuẩn xác hình dung tình huống lúc đó. Đơn giản đến nói chính là, vào thời khắc ấy, ta nhìn thấy toàn bộ vũ trụ tất cả thời gian, theo chính vô tận đến âm vô tận, sở hữu thời gian điểm ta đều tồn tại. Làm sao lại có người tồn tại ở mỗi một cái nháy mắt? Khó có thể tin, chấm ngoặc kép, có lẽ ta là 2 cái khác nhau vũ trụ gặp thoáng qua sinh ra sai lầm. Chấm ngoặc kép, ta làm tất cả mọi chuyện đều là sai lầm. Chấm ngoặc kép, sở hữu. Chấm ngoặc kép, ta mệt mỏi. Chấm ngoặc kép, những lời này bị Tiền Thương Nhất ghi ở trong lòng. Màu vàng kim ánh sáng rút đi. Hắn nghe được Thiên Giang Nguyệt thanh âm. Yến Tống, kéo chúng ta một phen. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.